Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 291, góc truyện audio.com. Anh đứng dậy, đi vào trong, lòng Hạ Băng Khuynh khẽ vui. Rượu và thịt nướng để Tiaxi mặt anh dường như đều ăn hết rồi. Tính thời gian, cũng sắp R, hi hi, xem lần này anh có chết ca, trong đầu nghĩ gì? Nghĩ đến xuất thần như V, giọng thanh lạnh từ Tốn truyền đến bên tai cô. Hạ Băng Khuynh khẽ ngây ân, quay đầu nhìn Mộ Nguyệt Sâm, thấp giọng đáp, có phải trong mắt anh, ngây ân là có tâm sự, vs ngây ân, có tâm sự gì, Mộ Nguyệt Sâm thay đổi cách nói, cần có tâm sự S, vậy anh để em nghĩ cái. Nên có tâm sự gì, Hạ Băng Khuynh giả bộ cố gắng nghĩ, tim đập có chút nhanh, đã nói tên này mắt sắc bén. Tiêu Nhân đơn độc ngồi ở góc uống rượu giải sầu, uống hai ly rượu mười mấy xiên thịt đột nhiên nằm lên bàn. Mắt mọi ân bị cô hấp dẫn R. Tiêu Nhân, cậu SR, có phải say ca, có phải ca thoải mái ca quý thu tuy ca biểu hiện quan tâm. Nhưng trong mắt cũng hiện tia lo lắng. Con bé phá rối bị sao R. Hạ Băng Khuynh đứng dậy đến bên Tiêu Nhân. Cũng ca hỏi cơ thể cô thế nào. Đưa tay kéo vai cô, kéo cô từ vị trí lên, đối với ân đang ngồi nói, em đưa cô ấy về Tiaxi. Hạ Vân Khuynh gật đầu, lại nói, một mình em đờ si ca ca vấn đề, mọi ân đừng có hết ăn đồ ngọt, em về ngay. Hạ Băng Khuynh đặc biệt nói thêm một câu, chỉ nghĩ đến ăn Hạ Vân Khuynh trách ngọt em gái một câu. Yên tâm, để dành cho em, nhanh đi đi. Hạ Băng Khuynh đỡ Tiêu Nhân đi, cứ đỡ đến vào cửa. Tiêu Nhân khẽ mở mắt, hạ thấp giọng hỏi, tớ có thể nói chuyện KSSS, đừng nói, xui thì Mộ Nguyệt Bạch vẫn chưa toàn ngất. Hạ Băng Khuynh khẽ đánh nhẹ tay cô, Tiêu Nhân cũng phối hợp, hai cô gái từ từ lên lầu, hai nanogam như đặc công chuồn đến bên cửa Mộ Nguyệt Bạch. Ở trái phải cửa tập kích, bên trong, ca tiếng động. Hạ Băng Khuynh nháy mắt với Tiêu Nhân, kêu cô mở cửa, Tiêu Nhân nín thở đưa tay nắm khóa cửa, cẩn thận xoay cửa, đẩy khẽ một đường chỉ, hai nanogam cẩn thận nghe ngóng, bên trong ca tiếng động, im như ca ân, Tiêu Nhân kéo cô, cũng khẩu hình đáp, tớ đi, cô nhanh tay nhanh chân vào trong, bên trong chỉ mở đèn ngủ, ánh sáng mở nhạt, lộ ra tia màu vàng như hoàng hôn. Trên giường, Mộ Nguyệt Bạch nửa nằm nửa dựa, mặt ôn hòa, hô hấp bình ổn, như là một công chúa ngủ trong rừng đợi hôn tình. Cô lớn gan đi qua, nhẹ tay vẫy một cái. Ca phản ứng, anh Nguyệt Bạch, cô kêu nhẹ, giọng như từ hơi ra. Vẫn ca phản ứng, hi hi hi hi, hôn mê hoàn toàn R. Cô lại khẽ rời phòng, tự tin cực kỳ làm tư thế ok với Hạ Băng Khuynh. Hai nanogam lại đi về phòng Tiêu Nhân lấy trang bị. Sau đó lần nữa tập kích phòng Mộ Nguyệt Bạch, anh vẫn nằm, đến tư thế cũng ca đổi. Tiêu Nhân từ hành lý mình lấy ra máy chụp hình, còn những thứ khác là đạo cụ. Có vài thứ Hạ Băng Khuynh nhìn hiểu, vài cái hoàn toàn ca hiểu, mà những thứ cô nhìn hiểu khiến cô đỏ mặt. Đây đây là thứ bậy bạ gì? Cậu kiếm đâu ra? Cách chương.